Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1235, chương 1236. Mỗi người cũng không có cùng cảnh ngộ. Tôn Vũ Lạc nghe An Lâm lời nói, hốc mắt ửng đỏ, tại hắn không chỗ có thể đi thời điểm, hắn thần tượng lại nói có một chỗ hắn có thể đi. Tứ Cửu Tiên Tông có thể vì hắn che gió che mưa. Tôn Vũ Lạc, ngươi nguyện ý gia nhập Tứ Cửu Tiên Tông sao? An Lâm hỏi. Tôn Vũ Lạc nắm chặt trường kiếm, kích động nói, ta nguyện ý gia nhập Tứ Cửu Tiên Tông. Hắn có thể nhịn được bởi vì kính nể một người mà bị tông môn gạt bỏ. Hắn cũng có thể nhẫn nhịn chịu nhục mắng thời điểm là tông môn đệ tử an nguy mà liều mạng tử chiến đấu. Nhưng tương tự, hắn cũng có thể đang bị trong tông môn nhân xem thường, bị khu trục ra tông môn dưới tình huống lựa chọn một cái mình thích tông môn. Rất tốt, như vậy từ hôm nay sau bắt đầu, chúng ta chính là người nhà. Mỉm cười, An Lâm nói. Tôn Vũ Lạc có loại như cùng ở tại trong mộng cảm giác. Bất chi bất giác, hắn liền đạt được Đản Linh Lam mộng cổ kiếm, đồng thời gia nhập Tứ Cửu Tiên Tông, trở thành kinh nể nhất thần tượng người nhà. Vui vẻ không? Sau lưng truyền tới tiểu nam hài thanh âm, thật bất ngờ, trong lòng cũng có một loại biệt dạng vui sướng. Tôn Vũ Lạc ôn hòa cười một tiếng, xoay người nhìn về nằm úp sấp sau lưng tự mình tiểu nam hài. Tiểu nam hài đối với hắn cũng cười, hai cái con mắt liền với máu thịt bắn ra đến, không đứng ở Tôn Vũ Lạc trên mặt ma sát, vừa trơn lại lạnh. A! Tôn Vũ Lạc hét dầm lên, mặt lộ cực độ vẻ hoảng sợ, cặp mắt có chút một phen, thân thể một nghiêng, hai chân mềm nhũn ngã nhào xuống đất, cuối cùng bị dọa đến thiếu chút nữa ném hồn. Hì hì hì, hắc hắc, chơi thật vui. Tiểu nam hài sung sướng địa cười, chậm qua khí Tôn Vũ Lạc rơi lệ đầy mặt. Hắn đây rốt cuộc là thu cái gì quỷ làm kiếm linh à? Trên bầu trời chiến đấu cũng bắt đầu chuẩn bị kết thúc. Tam trưởng lão Trúc Vân Sơn bị tiểu tà cuồng ngược, trên người đã là vết thương chồng chất. Trước bức thế 10 phần hạ xuống phương thiên địa này, Thiên Kiếm Tông đại đệ tử Âu Dương Hà cũng bị An Lâm ép liên tục bại lui, hiển lộ ra bại tích. Đáng ghét, chúng ta rút lui trước. Trúc Vân Sơn rốt cuộc không nhịn được, la lớn. Âu Dương Hạ sắc mặt âm trầm, một kiếm bổ ra hướng chính mình vọt tới nam tử, thân thể không ngừng hướng về sau phương triệt hồi, lạnh lùng nói, An Lâm, ngươi nhớ kỹ cho ta, Lam Mộng Cổ Kiếm là chúng ta Thiên Kiếm Tông, Tôn Vũ Lạc phải chết, món nợ này, ta Tứ Cửu Tiên Tông sớm muộn sẽ đòi lại. An Lâm nhún nhún vai, nói xong lời xã giao, hãy mau cút cho ta. Âu Dương Hạ giận đến ngực một bực bội, hung hãn chừng Tôn Vũ Lạc liếc mắt, lúc này mới xoay người thoát đi. Một mực ở cạnh yên lặng ăn dưa Triệu Tư Minh đám người cũng là thật sâu liếc mắt nhìn An Lâm cùng Tôn Vũ Lạc hai người, lúc này mới hướng phương xa bay đi. Tôn Vũ Lạc cứ như vậy thành vì bọn họ tông môn tử địch, này để cho trong lòng bọn họ cực kỳ phức tạp. Trước ở Hoa Hải sát trận, Tôn Vũ Lạc là để cho bọn họ còn sống, vẫn liều chết cùng huyết nhân chiến đấu hình ảnh ở trong lòng vẫy không đi. Bọn họ còn nghĩ, có lẽ trở lật tông môn sau, quan hệ lẫn nhau có thể có tiến một bước cải thiện đây. Lại không nghĩ rằng, mới qua không bao lâu, bọn họ cũng đã là không đồng tông môn lúc này địch nhân. Vận mệnh trêu người a. An Lâm bay trở về mặt đất, giãn ra thân thể một chút. Hô, lần này đánh nhau đủ sung sướng. Âu Dương Hạ coi như là một cái hết sức tốt luyện tay đối tượng. Tôn Vũ Lạc mặt lộ vẻ sùng kính. An Lâm kiếm tiên, Âu Dương Hạ có thể là chúng ta tông môn cao cấp nhất một nhóm kia kiếm tiên, cũng là Liễu Minh Hiên tông chủ đắc ý nhất đồ đệ. không nghĩ tới hắn chỉ xứng trở thành người luyện tay đối tượng. An Lâm thần sắc lạnh nhạt nói, hắn có thể theo ta luyện tay, là hắn vinh hạnh. Nghe vậy Tôn Vũ Lạc cảm thấy kính nể, thật không hổ là hắn, thật sự kính nể nhân, quả nhiên ngang ngược, thật xin lỗi a, An Lâm kiếm tiên, ta cho ngươi thêm phiền toái. Trên mặt của Tôn Vũ Lạc ngượng ngùng thần sắc, cảm kích nói, ta đạt được đản linh lam mộng cổ kiếm, chiếm lợi ích khổng lồ, cuối cùng còn phải để cho ngài đi kháng Thiên Kiếm Tông áp lực. Ta, ngươi vì sao lại đối với ta tốt như vậy? An Lâm vỗ vỗ Tôn Vũ Lạc bả vai, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, Thiên Kiếm Tông như thế nào, ta cũng không để bụng. Ta đối với ngươi tốt như vậy, là nhìn chúng ngươi người này, nhìn chúng con người của ta. Tôn Vũ Lạc có chút không hiểu, hắn tuy nói tư chất rất tốt, từng là Thiên Kiếm Tông tông chủ đệ tử thân truyền, nhưng Tứ Cửu Tiên Tông không bao giờ thiếu chính là kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt. An Lâm gật đầu khẳng định nói, một cái vô luận tông môn như thế nào bài xích, đệ tử thấy thế nào không nổi, ở thời khắc mấu chốt, vẫn có thể là người đồng tông quang đầu ném lâu nhiệt huyết nhân. Ai không thích, nguyên lai là nguyên nhân này. Tôn Vũ Lạc ngơ ngác nhìn An Lâm, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. An Lâm cười nói, trừ lần đó ra, ngươi còn có thật nhiều ưu điểm, ngàn vạn lần chớ coi thường chính mình, ta rất coi trọng ngươi, cố gắng lên. Tôn Vũ Lạc hốc mắt có lệ, nặng nề gật đầu, đúng An Lâm tông chủ, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi mong đợi. Hai người một con chó bay lên trời, bước lên phản đường đường về. Hai cái kiếm linh dường như cũng ưa tử linh ma địa hoàn cảnh, thỉnh thoảng sẽ ra đi bộ một vòng. Tiểu tà thu hoạch một cái tân tiểu đệ, tâm tình không tệ, ngồi ở đại bạch cầu trên đầu, lại bắt đầu hư nhẹ đến dễ nghe tiểu khúc, thanh tuyến non nớt nhưng thập phần trong suốt, nhịp điệu cũng cực kỳ động lòng người. An Lâm rất là hưởng thụ địa nghe. Tôn Vũ Lạc phía sau nằm một đứa bé trai, cũng ngâm nga bài hát giao, hồng sắc huyết a, nhuộm đỏ tường, một cái tiểu nhân đầu a, lăn đến dưới gầm giường, quỷ nhịp điệu, kinh khủng ca từ. Tôn Vũ Lạc bịt lấy lỗ tai một đường thét chói tai, nước mắt thẳng bão, tại sao đồng dạng là kiếm linh, chênh lệch sẽ như thế đại, hắn sắp tan vỡ. Tiểu tà hát thật giỏi, An Lâm thập phần vui vẻ địa tán dương, còn không nhịn được đưa tay bóp bóp tiểu tà béo mập mặt bánh bao, rước lấy tiểu tà một trận khinh bỉ, nhưng là kia khinh bỉ lật lên tiểu bạch nhãn bộ dáng cũng phá lệ chọc người dễ thương. Làm mộng tiểu nam hài cũng hát xong, nằm ở Tôn Vũ Lạc trên lưng, không linh sâu thẳm địa hôn câu, ta hát êm tai à, có thể hay không, đừng khắc hát. Tôn Vũ Lạc bị dọa sợ đến ngữ khí cũng không nối sâu, có thể nha. Tiểu nam hài mỉm cười nói, sau lưng đưa ra thật dài đầu lưỡi, quấn vòng quanh Tôn Vũ Lạc cổ. Tôn Vũ Lạc cặp mắt trợn trắng, trực tiếp bất tỉnh. Trước khi hôn mê một giây, hắn vẫn còn ở cảm khái nhân sinh. Hãy thu phục kiếm linh mà nói, mỗi người thật là có bất đồng cảnh ngộ. An Lâm cùng hắn, một cái thiên đường, một cái địa ngục, đem Tôn Vũ Lạc dọa ngất sau, tiểu nam hài tự cảm không thú vị, lần nữa biến trở về màu u lam cổ kiếm, lẳng lặng tựa vào Tôn Vũ Lạc sau lưng, còn cực kỳ quan tâm địa thả ra âm hàn chi khí, làm dịu Tôn Vũ Lạc kinh mạch. Này vốn là chuyện tốt, nhưng âm hàn chi khí vào cơ thể tựa hồ có tác dụng phụ. Tôn Vũ Lạc gặp ác mộng, rõ ràng là trạng thái hôn mê, hai hàng thanh lệ nhưng từ khóe mắt chảy xuống, thỉnh thoảng thét chói tai cùng hô to, không muốn, không muốn, hiển nhiên bị sợ khóc. Tiểu Tôn thật đáng thương, gâu, đại bạch có chút thương tiếc, Hai cái này đơn thuần chúng mục tiêu tương trùng a, làm sao lại nhập bọn với nhau đây? An Lâm cũng là cảm thấy thần kỳ. Tiểu Tà liếc mắt một cái An Lâm, nhàn nhạt nói, đây là số mệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,